Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 58, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết 4. Góc truyện audio.com. Chương 58, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết 4. Editor, Thảo, Beta, Min, NS, Yota, Peza đưa Noãn Lô đã có chút lạnh giao cho hạ nhân đi thêm than. Quân Trường Duyệt mặt đầy nước mắt mà ngồi quỳ chê y mặt đất. Hơi ngửa đầu nhìn Vương Huynh giống như không quen biết, y vẫn giống hệt như trong ấn tượng của mình. Ốm yếu u ám, rõ ràng lớn hơn mình một tuổi, lại vì thân thể suy yếu nên trông chỉ như thiếu niên 15-16. Bất luận xuân hạ thu đông đều thường co rúm người trong một đống áo dày và ngồi chê y bộ liễn như thế. Đặc biệt là vào đông, y gầy yếu đến mức khiến người ta lo sợ có khi nào sẽ chết hiểu trong gió tuyết hay không. Nhưng hiện tại xem ra, hình như có chỗ nào đó không giống. Vương Huynh, nhất định phải tuyệt tình với thần đệ như vậy sao? Quân Trường Duyệt thất vọng lẩm bẩm. Cung nhân thêm than trở về. NS Yota Peza duỗi tay ôm lấy Noãn Lộ ấm áp. Đôi mắt lạnh băng nhìn Quân Trường Duyệt. Vậy đệ hy vọng chấm phải như thế nào? Quân Trường Duyệt lau nước mắt, vội vàng quỳ xuống đất cúi lại. Tiếng khóc nức nở run rẩy truyền đến. Thần đệ khẩn cầu Vương Huynh an táng Tư Không Hàn. Hàn mưu phản thật sự là tội chết. Hiện giờ Vương Huynh giết cũng đã giết. Có thể niệm tình Tư Không Hàn ngày xưa từng vì Huynh lập vô số chiến công mặc khoan hồng để Hàn xuống mộ an nghỉ không? Nghĩ đến thi thể đầm đìa máu treo trên y tường thành hắn nhìn thấy ban sáng. Quân Trường Duyệt liền khó nhịn được đau lòng. Cơ hồ muốn lập tức hôn mê. Quân Trường Duyệt trăm triệu lần cũng không nghĩ tới quốc vương sẽ tàn nhẫn như thế. Thậm chí còn muốn Tư Không Hàn sau khi chết cũng không được yên ổn. Đối đãi giống như với miếng thịt ở Chê Y Thớt, đó chính là chiến thần của Yến Quốc. Quân Trường Duyệt đặt trán Chê Y Mu bàn tay, cắn răng, cả người đều đang run bần bật. Nếu trẫm không đáp ứng có phải rất tuyệt tình hay không? NS Yota Peza giọng điệu nhàn nhạt hỏi lại. Quân Trường Duyệt dùng mình, nghe thấy thanh âm uy nghiêm của quốc vương vang lên, ngẩng đầu lên, Quân Trường Duyệt chậm rãi dựng thẳng lưng, ngẩng đầu, cả người tràn ngập oán khí mà nhìn NS Yota Peza. Vương Huynh có biết địch quốc khi nghe nói Huynh xử trảm Không Hàn lập tức liền vỗ tay vui mừng không? Nếu Tây Lương lại lần nữa xâm chiếm, Huynh định để ai đến tiền tuyến ứng chiến? Tư Không Hàn trấn thủ Tây Bắc nhiều năm. Tây Lương mấy lần xâm chiếm cũng không thể đặt chân vào Yến Quốc dù chỉ một bước. Yến Quốc có sự an bình như hôm nay hoàn toàn là dựa vào Huynh ấy. Kể cả Không Hàn tạo phản, cũng chỉ là vì nguyện vọng của dân chúng. Hiện giờ Huynh ấy đã phải trả giá. Chẳng lẽ tất cả công lao cũng không đủ để Huynh ấy an giấc ngàn thu sau khi chết sao? Nói đến đây Quân Trường Duyệt dừng một chút, cúi đầu cắn răng không cam lòng nói. Huống hồ Vương Huynh đem Không Hàn treo chê y tường thành thị chúng. Không phải khiến cho triều thần bá tánh kinh sợ sao? Đây là kết cục của việc mưu phản. Chắn hẳn Vương Huynh cũng biết rõ. Tư Không Hàn vì sao phải mưu phản? Nói tới đây Quân Trường Duyệt tựa hồ cũng nhận thấy rằng lời này quá mức đại nghịch bất đạo. Liền chậm rãi ngừng lại. Quốc vương chê y bộ liễn không có phản ứng. Quân Trường Duyệt không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của quốc vương, khiến trong lòng Quân Trường Duyệt nhảy dựng. Tư Không Hàn là võ tướng, bảo vệ Yến Quốc là chức trách của gã. Sao theo lời của đệ, gã lại trở thành ân nhân của toàn bộ Yến Quốc, khen gã một câu chiến thần. Gã liền lâng lâng cho rằng mình chính là chủ tử, không an phận phụng dưỡng bổn vương, lại nghe lời ngu dân đặt tâm tư lên ngai vàng. NS Yota Peza khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Còng lưng nhéo cằm Quân Trường Duyệt, chào phúng nói, đệ đường đường là Tĩnh Vương, vì Tư Không Hàn mà khóc nháo cầu tình không còn ra thể thống gì. Trước khi chết vì gã đập vỡ đầu, sau khi chết lại vì gã liều chết chống đối quân vương. Mà Tư Không Hàn thì sao? Nếu gã thật sự yêu đệ, thì tại sao lại mưu phản? Bất kể thành công hay không đều không nghĩ đến việc chừa đường lui cho Tĩnh Vương là đệ. Gã hoàn toàn không nghĩ đến an toàn của đệ. cũng chỉ là lợi dụng sự ngu xuẩn này của đệ mà thôi. NS Yota Peza buông tay. Hất Quân Trường Duyệt đang sửng sốt xuống đất. Quân Trường Duyệt còn chưa lấy lại tinh thần. Ánh mắt dại ra mà ngã ngồi trệ y mặt đất. Sau đó lại rất nhanh phục hồi tinh thần. Ánh mắt tràn ngập bướng bỉnh. NS Yota Peza trong lòng cười lạnh. Y không trông mong vào một hai lời nói có thể thức tỉnh Quân Trường Duyệt. Tư Không Hàn hiện tại đã trọng sinh ở Tây Bắc quân doanh. Chỉ điểm hai câu như vậy là được rồi. Chờ ngày sau đệ ấy cùng Tư Không Hàn gặp lại. Hạt giống y vừa gieo sẽ nảy mầm thôi. NS Yota Peza mệt mỏi. Nhàn nhạt ra hiệu hồi cung. Quân Trường Duyệt bị bỏ lại vẫn còn ngồi quỳ trệ y mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Lão thái giám bất chợt quay lại, nghiêm túc nói với Quân Trường Duyệt, điện hạ, ngài ngàn vạn lần chớ quên, bệ hạ mới là thân nhân duy nhất của ngài. Dứt lời ngay lập tức quay đi, Quân Trường Duyệt đôi mắt đỏ đậm cắn răng, hung hăng nói, y không phải, chê y đường hồi tẩm cung. Lão thái giám ở một bên khuyên nhủ, Tĩnh Vương điện hạ từ nhỏ đã bị ngài chiều hư, hiện giờ vẫn còn một chút tính khí trẻ con. Bệ hạ chớ bận lòng, NS Yota Peza nhắm mắt giả ngủ, không nói gì, tựa như không nghe thấy. Bỗng nhiên tiểu thái giám nâng bộ liễn phía trước dưới chân trượt một cái. Cả người nghiêng ngả ngã xuống, may mắn thị vệ đi theo tay mắt lanh lẹ một phen nâng bộ liễn. Nếu không trong nháy mắt đã quăng ngã NS Yota Peza rồi. Bệ hạ tha mạng, tiểu thái giám ngã không nhẹ. Đầu gối đều đã chảy máu cũng không còn tâm trí nhìn thử. Sợ tới mức hồn bay phách tán vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha. NS Yota Peza bị lung lay một chút như vậy mới mở mắt ra. Hôm qua tuyết lớn đọng lại khắp mọi nơi. Vương cung tiêu điều không có nhiều chủ tử. Quân Trường Sinh lại là kẻ lười đi lại. Ngày đông giá rét như thế này cung nhân cũng sợ lạnh. Nên chỉ có Xích Dương cung cùng Xích Vân cung là có người quét tuyết. Tiểu thái dám đi chê y một đường tuyết đọng, cho nên mới không cẩn thận trượt ngã. Cung nhân và thị vệ đều đang âm thầm tội nghiệp cho tiểu thái giám. Cái mạng này sợ là giữ không nổi, nhưng không ngờ tiểu quốc vương vẫn chưa tức giận. Chỉ là một lần nữa mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng xua tay nói, đi xuống nghỉ ngơi đi, tiểu thái giám ngẩn người. Mãi đến khi bộ liễn của quốc vương đi xa, gã mới lệ nóng doanh tròng mà quỳ ở xa xa lạy hai lạy. Trở lại tầm cung trống trải vắng vẻ, NS Yota Peza lại bắt đầu nửa chết nửa sống không nhấc nổi người. Tấu sớ dâng thành chồng cũng không có tâm tình xử lý. Trong đầu chỉ bất an suy đoán thời kham có đi đến thế giới này hay không. Y nhốt mình trong tầm cung một buổi trưa. Tối đến đưa cho lão thái giám một bản thiết kế kỳ quái sai người thực hiện. Lại cầm một đống linh kiện sắt thép leng keng mà gõ nửa buổi tối. Thế giới này quá rối loạn, quốc gia nhỏ bé như Yến quốc rất có thể một ngày nào đó nói mất liền mất. NS Yota Peza vẫn luôn lo lắng cho thời kham. Mãi vẫn chưa tìm được thời gian nhàn rỗi để làm cho mình binh khí phòng thân. Rốt cuộc có thể nhanh chóng biết được trình độ của thế giới này nằm ở mức nào? NS Yota Peza đã có sẵn bản vẽ các loại vũ khí khác nhau trong đầu. Nhưng lại không có điều kiện để chế tạo ra ở thế giới này. Chỉ có thể làm loại vũ khí lạnh chơi. Hơn nữa Tư Không Hàn vừa chết, triều thần cùng bá tánh lại càng kinh sợ quốc vương tàn bạo. Nhưng việc NS Yota Peza đem thi thể Tư Không Hàn treo trên y tường thành cũng đã chọc giận triều thần. Đặc biệt là cấp dưới cũ của Tư Không Hàn, dưới sự ca Yota CS động của Quân Trường Duyệt liên tiếp dâng sớ. Khẩn cầu bệ hạ an táng Tư Không Hàn, triều đình nhất trí coi trọng như vậy, quả thực là vả bôm bốp vào mặt quốc vương. NS Yota Peza vốn đang buồn bã chán nản. Chê y chiều bị Đông ca Yota CS một câu Tây ca Yota CS một câu. Cả người đều bị chọc giận. Y quang toàn bộ tấu sớ dâng lên vì Tư Không Hàn xuống trước mặt triều thần. Cả giận nói, còn dám cầu tình vì nghịch tặc Tư không? Thì đi mà bồi hắn. Dứt lời liền phất tay áo bãi triều. sau khi Tư Không Hàn chết, triều thần dám nhất trí khẩn cầu quốc vương hạ chỉ an táng chiến thần như thế. Ngoài việc có quân Trường Duyệt ở sau lưng vận động, còn là do ngày đầu tiên có người dâng sớ cũng chưa chọc giận tiểu quốc vương. Thấy bệ hạ chưa tức giận, liền có nhiều người nữa đưa ra thỉnh cầu, cho rằng tiểu quốc vương là đang tìm bậc thang cho mình. Không nghĩ tới hôm nay y lại tức giận ngay chê y triều, trong nhất thời triều thần im lặng như ve sầu mùa đông. Rốt cuộc tính nết tiểu quốc vương bọn họ vẫn là rõ nhất. Nhưng dưới tình huống đó, ngày hôm sau vẫn có một bản tấu sớ dâng lên cầu tình cho Tư Không Hàn. Nsyotape ra cầm bản sớ này lên, mặt vô biểu tình mà từ vương tọa ném xuống, hai ngón tay bắn ra. Đem tấu sớ ném tới trước mặt một vị võ tướng, hờ hững nói, bổn vương hôm qua đã nói, cầu tình vì nghịch tặc Tư Không thì xem như đồng bọn mà xử trí. Ngươi còn có gì lời muốn nói? Tên võ tướng kia là bạn cũ của Tư Không Hàn, cũng là một đại tướng tiên phong khoác một vai vinh quang. Sau khi Tư Không Hàn trọng sinh đã âm thầm tương trợ, giúp gã điều binh khiển tướng từng bước giết sạch Huyền Giáp. Người này không kiêu ngạo không xiểm định tiến lên một bước. Mạnh mẽ mà chắp tay thi lễ. Nhìn thẳng hai mắt tiểu quốc vương nói. Hồi bẩm bệ hạ, Tư Không tướng quân tuy phạm tội chết. Nhưng chung quy là nơi bá tánh gửi gắm tinh thần. Tư Không tướng quân đã chết. Vi thần khẩn cầu bệ hạ an táng. Thứ nhất là vì mặt mũi bệ hạ. Thứ hai cũng là để bá tánh có thể an tâm. Lý do thoái thác rất tốt. Nsyotape ra chậm rãi cười lạnh, trong mắt một tầng sát khí lạnh băng chuyển động, vì bá tánh có thể an tâm, đem nghịch tặc có ý đồ mưu phản đại táng, sau này có phải hay không cũng muốn vì bá tánh an tâm. Vương vị của bổn vương cũng phải chấp tay đưa cho người khác. Võ tướng nhíu mày, bị nghẹn đến nói không nên lời, nếu là ở quân doanh, gã đã sớm động thủ giáo huấn, các ngươi có tán thành không? Nsyotape ra lười nhác hỏi, ánh mắt quét xuống, triều thần toàn bộ đều cúi đầu không dám lên tiếng. Nsyotape ra mân mê hai ngón tay, một bóng đen lập tức phi xuống Cửu Long Điện, trong tức khắc các triều thần chỉ nghe thấy tiếng rút kiếm. Ngay sau đó chính là thanh âm kiếm tra vào vỏ, đầu tên võ tướng lập tức lộc cộc lăn xuống. Máu nóng phun trào, ngã bịch xuống đất, ai cũng chưa kịp nhìn rõ bóng đen kia là người nào thì lại một lần nữa biến mất. Mấy quan văn cao tuổi bị dọa sợ, trừng lớn trong mắt ngất đi, mang đến bên cạnh nghịch tặc Tư Không. Nsyotape ra trong mắt không một gợn sóng nhìn thị vệ đem thi thể tướng quân kéo ra ngoài. Lúc này không ai còn dám ngỗ nghịch phạm thượng, triều thần quỳ khắp sảnh đường. Máu tên tiên phong tướng quân kia phun đầy đất, một cánh tay đắc lực của Tư Không Hàn sau khi trọng sinh cứ như vậy mà chết. Nsyotape ra nghiền ngẫm cười cười, bãi triều, xác của tiên phong tướng quân nhanh chóng được đưa tới bên cạnh Tư Không Hàn. Hai thi thể máu chảy đầm đìa treo chê y tường thành, làm lòng người thành Trác Lộc hoảng sợ, quân Trường Duyệt nghe nói vương huynh chê y triều giết tiên phong tướng quân. Tức giận đến dựa bàn khóc nửa buổi chiều, bạo quân đã không phải lần đầu tiên tùy tùy tiện tiện giết người. Nhưng lại là lần đầu tiên giết chết hai vị hộ quốc công thần. Hành vi tàn bạo này có thể nói đã làm rét lạnh toàn bộ lòng người chê y dưới Yến quốc. Tư Không Hàn cùng tiên phong tướng quân chết, không khỏi làm triều thần cùng bá tánh nhận ra Yến quốc đã vô vọng. Đại thế đã mất, Yến quốc nhất định phải diệt vong. Nếu như không có tên bạo quân này thì tốt rồi, nếu có thể để Tĩnh Vương Điện hạ hành y tế thế chăm sóc bá tánh bước lên vương vị. Yến quốc chắc chắn sẽ hết khổ, bá tánh thầm nghĩ như vậy, triều thần sao lại không, đặc biệt là vây cánh của Tư Không Hàn, sau khi tiên phong đại tướng bị giết đã hoàn toàn bị chọc giận. Bọn họ phát hiện ám vệ âm thầm bảo vệ bên cạnh bạo quân không hiểu sao lại chỉ còn một người. Đúng là một cơ hội ngàn năm có một để ám sát. Ban đêm, Nsyotape ra mới vừa ngủ không bao lâu liền nghe thấy chê y mái hiên có tiếng bước chân lộn xộn. Y nhíu mày trợn mắt, chậm rãi nói, rốt cuộc cũng tới, vây cánh của chiến thần tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Căn bản không hề kinh động đến thị vệ vương cung đã tiến đến Xích Vân Cung. Chỉ có một người của Huyền Giáp canh giữ ở ngoài điện. Lúc này ngoại trừ tiếng bước chân, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng đao kiếm chạm vào nhau vù vù. Vậy nghĩa là đã đánh nhau cùng Huyền Giáp. N.S. Yota Peza chưa từng lo lắng cho an nguy của Huyền Giáp. Loại cao thủ này, không tới phiên y lo lắng. Đang nghĩ ngợi, loảng xoảng một tiếng, một bóng đen phá cửa sổ tiến vào. Cầm vũ khí trong tay hướng đến giường mà bổ tới tới cái đầu chê y của quốc vương. N.S. Yota Peza ánh mắt băng lạnh. Một phen sốc chăn gấm lên ngồi dậy lao tới cánh tay đang nâng lên của thích khách. Tựa hồ muốn tiếp chiêu, thích khách thầm khen sắp đắc thủ, lại cảm thấy giữa mày chợt lạnh, trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Huyền Giáp cả người đều là máu, thở gấp gáp vọt vào trong điện, lại phát hiện thích khách đã chết, thi thể quỳ rạp chê y mặt đất giữa mày có lỗ máu nhỏ. Mà tiểu quốc vương ngẩng đầu. Chê y cổ tay quấn một vòng cơ quan lạnh lẽo, lộ ra bốn mũi tên nhỏ, vi thần hộ giá không chu toàn, tội đáng chết vạn lần. Huyền Giáp vội vàng quỳ một gối nhận tội. Hết chương 58, Tiêu có lời muốn nói. Vì lịch học quá dày, Tiêu học từ T2, T6, và cũng sắp thi nhịp một của kỳ 2 nên ngày đăng chương sẽ là T7 hoặc chủ nhật nha các chi. Lớp ya cách chương.